Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1952, Huyền Hỏa Hóa Linh Thuật cùng âm ba công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Vân Tường mặt không có chút máu, trên người có nhiều chỗ vết máu, máu me đầm đìa, không ngừng chảy máu, trong tay cầm một cây thanh quang lòe lòe cờ phướn. Hắn thở hồng hộc, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Hừ, muốn đi, trước tiên đem mệnh lưu lại. Một đạo băng lãnh vô tình thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Vừa dứt lời, một cỗ thanh mông mông gió lốc bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước, chặn Tống Vân Tường đường đi. Tống Vân Tường sắc mặt đại biến, hắn vội vàng huy động màu xanh cờ phướn, thả ra một cỗ màu xanh hỏa diễm, đánh về phía màu xanh gió lốc, đồng thời tay phải vỗ trước ngực kim sắc ngọc khóa. Kim sắc ngọc khóa lập tức hồng quang sáng rõ, một đạo dày đặc màn ánh sáng màu vàng trống rỗng hiển hiện, bao lại toàn thân. Màu xanh hỏa diễm cùng màu xanh gió lốc chạm vào nhau, như cùng bùn nhập đại hải, tiêu thất vô tung vô ảnh. Màu xanh gió lốc bỗng nhiên xuất hiện tại Tống Vân Tường trước người. Rõ ràng là một tên mặt xanh nanh vàng nam tử trung niên. Phần lưng một cặp to lớn màu xanh cánh rơi, trong mắt đều là màu xanh. Nam tử trung niên hai tay hóa chảo, đánh về phía Tống Vân Tường. Phanh phanh, hai tiếng trầm đục, màn ánh sáng màu vàng chặn nam tử trung niên. Hắn mở ra gào thét, phát ra một đạo bén nhọn chói tai tê minh thanh. Hư không chấn động vặn vẹo, phun ra một đạo thanh mông mông sóng âm, chuẩn xác đánh vào màn ánh sáng màu vàng thượng diện. Màn ánh sáng màu vàng như cùng giấy mỏng vỡ ra đến, nam tử trung niên song chảo đánh về phía Tống Vân Tường đầu. Một tiếng vang trầm, nam tử trung niên đánh nát Tống Vân Tường đầu, thi thể hóa thành vô số xích sắc hỏa quang, hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Nam tử trung niên cánh rơi hung hăng một cái, cuồng phong đột khởi, vô số đạo màu xanh phong nhận bắn ra, đánh nát một bộ phận xích sắc hỏa quang. Nào đó đạo hỏa quang bỗng nhiên sáng rõ, hiện ra Tống Vân Tường thân ảnh. Sắc mặt của hắn càng phát cứng nhắc, khí tức càng thêm suy yếu. Huyền Hỏa Hóa Linh Thuật, hừ, này chủng đào sinh bí thuật, ta cũng phải xem ngươi có thể thi triển mấy lần. Nam tử trung niên cười lạnh một tiếng, phần lưng cánh rơi hung hăng một cái, bỗng nhiên biến mất không thấy. Tống Vân Tường tựa hồ nghĩ tới điều gì, dạ một thân mồ hôi lạnh, còn chưa kịp phản ứng, một cơn gió lớn thổi qua, nam tử trung niên bỗng nhiên xuất hiện tại trước người hắn. Mặt mũi tràn đầy nhe răng cười. Quảng cáo, đúng lúc này, một trận chói tai tiếng xé gió lên. Một mảng lớn kim sắc côn ảnh từ trên trời giáng xuống, như đồng nhất tòa nguy nga như núi lớn nện xuống. Nam tử trung niên nhướng mày, vội vàng há mồm phun ra một mai thanh quang lòe lòe vòng tròn. Trong nháy mắt phồng lớn, nghênh đón tiếp lấy, một cái lam quang lòe lòe dây thừng bay tới, cuốn lấy nam tử trung niên thân thể. Thừa này cơ hội tốt, Tống Vân Tường hóa thành một đạo hồng sắc độn quang, hướng Vương Trường Sinh chờ người bay tới. Nơi xa chân trời xuất hiện ba đạo to lớn vòi rồng, mỗi một đạo đều có mấy ngàn trượng chi cao, liền trời tiếp đất, vô số nước biển bị cơn lốc quét nhập nó bên trong. Ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng vang lên, mấy ngàn đạo cự đại phong nhận theo ba đạo vòi rồng bên trong bao phủ mà xuất, như một dòng lũ bằng sắt thép, thẳng đến Tống Vân Tường mà đi. Mặt biển bỗng nhiên nhấc lên một đạo cao hơn ngàn trượng lam sắc tường nước, như đồng nhất đạo nguy nga lam sắc thủy như núi, tọa lạc trên mặt biển, cản sau lưng Tống Vân Tường. Dày đặc phong nhận đánh vào lam sắc thủy sơn thượng diện, đem lam sắc thủy sơn cắt chém thành vô số lam sắc hơi nước. Bất quá rất nhanh, dày đặc lam sắc hơi nước bỗng nhiên ngưng tụ, khôi phục bình thường. Tống Vân Tường cự ly Vương Trường Sinh không đến một dặm. Một cỗ hồng mịt mờ gió nóng bỗng nhiên bao phủ mà qua. Một tên mặt mũi tràn đầy dữ tợn hồng sam đại hán bỗng nhiên xuất hiện tại Tống Vân Tường phía trước. Phần lưng của hắn một cặp hồng quang lòe lòe cánh rơi, ánh mắt lạnh lùng, thật sự cho rằng ngươi có thể theo chúng ta trên tay chạy thoát à, buồn cười. Hồng sam đại hán cười lạnh nói, mặt mũi tràn đầy sát khí. Ngươi cho rằng có thể ở trước mặt ta giết Tống đạo hữu à, buồn cười. Một đạo tràn ngập mỉa mai thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Vừa dứt lời, một cỗ cường đại trọng lực trống rỗng hiển hiện. Một vòng xoáy khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện trên mặt biển. Hồng Sam đại hán kinh ngạc phát hiện. Thân thể của mình nặng như ngàn vạn cân. Không thể động đậy. Sát theo đó, một đạo thô to không gì sánh được lam sắc sóng nước phóng lên tận trời. Che mất Hồng Sam đại hán thân thể. Tống Vân Tường độn tốc phóng đại. Bay đến Vương Trường Sinh chờ bên người thân. Đa tạ, Trần đạo hữu, chờ ta trở về tộc nội. Nhất định báo cáo lão tổ tông. Hảo hảo báo đáp các ngươi. Tống Vân Tường cảm kích nói. Giọng thành khẩn, báo đáp, chỉ sợ các ngươi không sống tới lúc kia. Một đạo lạnh lùng thanh âm nam tử vang lên. Thuận thanh âm đầu nguồn nhìn lại. Nhìn thấy một tên hạc phát đồng nhan kim bào lão giả. Kim bào lão giả giữ lại chòm râu dê. Phần lưng một cặp to lớn kim sắc cánh rơi. Mặt mũi tràn đầy sát khí. Vương Trường Sinh không có trả lời. Pháp quyết vừa bấm, nước biển kịch liệt cuồn cuộn. Hơn 10 đạo thô to sóng nước vòi rồng phóng lên tận trời. Như cùng mười mấy thanh lam sắc trường mâu. Đâm về Hồng Sam đại hán. Một bộ muốn đem Hồng Sam đại hán ghim thành si tử tư thế. Hồng Sam đại hán phát ra một đạo bén nhọn chí cực tê minh thanh. Hư không chấn động vặn vẹo. Một đạo hồng mịt mờ sóng âm bao phủ mà xuất. Hơn 10 đạo sóng nước vòi rồng bị hồng sắc sóng âm đánh nát bấy. Hóa thành đầy trời hơi nước. Vung vãi trên mặt biển. Trấn Hải Cung Nguyên Anh tu sĩ nghe được này thanh âm. Thân thể như nhũn ra. Hai tay ôm đầu. Khuôn mặt vặn vẹo. Cá biệt Nguyên Anh tu sĩ phun ra một miệng lớn máu tươi. Ngất đi. Vương Trường Sinh hơi có khó chịu. Hắn đã sớm nghe nói qua. Bức tộc am hiểu âm ba công kích. Trần đạo hữu, cẩn thận một chút. Bọn hắn có thể liên thủ thi triển âm ba công kích. Uy lực to lớn. Tống Vân Tường nhắc nhở. Vẻ mặt nghiêm túc. Hồng Sam đại hán bên ngoài thân hiện ra chướng mắt hồng quang. Một đôi to lớn cánh rơi hung hăng một cái. Bỗng nhiên thoát ly trọng lực ràng buộc. Hướng về kim bào lão giả bay đi. Muốn đi. Hỏi qua ta không có. Vương Trường Sinh cười lạnh một tiếng. Pháp quyết vừa bấm. Trên mặt biển vòng xoáy khổng lồ tăng nhanh vận tốc quay. Trọng lực tăng nhiều. Hồng Sam đại hán thân thể tả diêu hữu hoàng. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hút vào vòng xoáy khổng lồ bên trong. Một mảnh kim sắc côn ảnh từ trên trời giáng xuống. Đánh tới hướng Hồng Sam đại hán. Quảng cáo. Hồng Sam đại hán giật mình kêu lên. Há mồm phun ra nhất mặt hồng quang lòe lòe tiểu thuẫn. Trong nháy mắt phồng lớn. Nghênh đón tiếp lấy. Phanh. Một tiếng vang trầm. Hồng sắc tấm chắn chặn dày đặc côn ảnh. Vương Trường Sinh pháp quyết thúc dục. Vòng xoáy khổng lồ bên trong sáng lên lục đạo chướng mắt lam quang. Trọng lực tăng nhiều. Hồng Sam đại hán không bị khống chế hướng về vòng xoáy khổng lồ bay đi. Kim bào lão giả thấy cảnh này. Trong lòng thầm kêu không tốt. Hắn cùng hai vị đồng bạn tụ tập lại một chỗ. Ba người pháp quyết vừa bấm. Bên ngoài thân sáng lên vô số huyền ảo linh văn. Đồng thời phát ra một đạo bén nhọn chói tai tê minh thanh. Kim thanh lam ba loại nhan sắc khác nhau sóng âm bao phủ mà xuất. Hư không vặn vẹo biến hình nước biển cuốn ngược. Cự lãng ngập trời. Trấn Hải Cung Nguyên Anh tu sĩ nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Thổ huyết không thôi. Uông Như Yên vội vàng tế ra một khỏa lam sắc viên châu. Đánh vào một đạo pháp quyết. Lam sắc viên châu quay tít một vòng. Thả ra một mảnh lam sắc hào quang. Bao hắn lại nhóm. Mặc dù như vậy. Có hai tên Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ vẫn là bị sóng âm làm vỡ nát ngũ tạng lục phủ. Mặc dù có đặc thù linh bảo tương hộ. Cũng ngăn không được tam vị bức tộc liên thủ thi triển âm ba công kích. Tam sắc sóng âm thẳng đến Vương Trường Sinh mà đến. Tốc độ cực nhanh. Vương Trường Sinh hừ nhẹ nhất thanh. Tay áo lắc một cái. Cửu dao cổ bay ra. Đón gió thấy chướng. Trôi nổi trước mặt Vương Trường Sinh. Hắn đột nhiên một quyền đập vào mặt trống thượng. Ba đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên qua đi. Ba đạo hơi nước mịt mờ sóng âm bao phủ mà xuất. Bỗng nhiên hợp làm một thể. Nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm tiếng vang. Tam sắc sóng âm cùng lam sắc sóng âm chạm vào nhau. Song song đồng quy vu tận. Bộc phát ra một cỗ kinh người khí lãng. Trên mặt biển xuất hiện một đạo dài mấy ngàn trượng khe hở. Nước biển cuốn ngược. Đại lượng đê dai yêu thú bị cường đại khí lãng đánh giết. Nước biển bỗng nhiên biến thành màu máu. Thấy cảnh này, kim bào lão giả trong mắt kinh ngạc lóe lên. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.